Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3080, không dùng. Người đăng, HGSO Jimozese. Đối với đột nhiên làm nàng xử lý tinh thần thạch, Ninh Thư cảm thấy phi thường. Ngoài ý muốn, cho tới nay, đều là Thái Thúc tại xử lý. Ngẫu nhiên đúng làn gió thơm nam làm một lần, nhưng đều là cắn răng. Nghiến lợi, Ninh Thư hỏi, người không phải làm rất tốt. Thái Thúc ngồi trên ghế. Ta có chút sự tình. Không nhiều học một chút đồ vật. Có làm được cái gì? Ninh Thư, các ngươi chơi. Ta có thể ở bên cạnh gọi 666 nha. Thái Thúc, cùng nói làm không có kỹ thuật hàm lượng nhặt mảnh vỡ. Như thế nào? Không học tập cái khác. Trường bá phải xử lý sự tình nhiều lắm. Không riêng. Đạo cụ, còn muốn làm ra xứng đôi nhiệm vụ người cùng hệ thống không? Gian, An Hòa tuần tra vị diện. Cho nên, người rảnh rỗi nhất. Ninh Thư, cái gì rảnh rỗi nhất? Ta không biết nhiều bận bịu. Mỗi ngày quan tâm như thế. Nào kiếm tiền, có nhiều người như vậy muốn dưỡng. Có phải hay không cảm thấy? Nàng nhặt mảnh vỡ kiếm chút tiền chính là nhàn. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Ninh Thư uyển chuyển nói, ta khả năng không quá đi, có chỗ tốt gì? Thái Thúc buông xuống dao móng tay cái rũa, đối Ninh Thư nói, nhường một chút, thứ đồ gì, cái gì nhường? Thái Thúc đưa tay ra, Ninh Thư mới phản ứng được, muốn rửa tay. Ninh Thư mặt không biểu tình làm lướt nước, Thái Thúc nghiêm túc đem ngón tay rửa sạch sẽ, dùng bạch khiết khăn lau khô trên tay vệt nước. Sau đó tại chậm, rãi đeo lên bao tay trắng. Không phải có ta dạy cho ngươi. Không phải heo, hẳn là đều có thể học được. Thái Thúc nói, Ninh Thư không tiếng động hò hét. Ta là heo. Thái Thúc đứng lên, gỡ xuống Ninh Thư trên cổ nhãn hiệu. Bắt đầu đi, bán mình, đều không có ngươi trực tiếp như vậy. Này gọi đơn giản sáng tỏ. Cái gì bán mình, vung so, Ninh Thư hỏi. Ta cần làm cái gì? Dù sao hiện tại đã như vậy. Học thì học. Ninh Thư lại hỏi. Mỗi làm một lần. Cho bao nhiêu công đức. Lại vĩ đại trung thành. Đều bù không được nghèo khó. Ta đối tổ chức yêu thâm trầm. Nhưng là không có tiền không có cách nào sinh. Hoạt 10 vạn. Ninh Thư nhíu mày. Ít như vậy. Mỗi lần đều là một đống lớn cần xử lý tinh thần thạch. Muốn đem tinh. Thần thạch theo mảnh vụn bên trên lấy xuống. Tinh thần thạch số lượng không? Phải số ít. Hơn nữa kết nối mặt không chỉ một mặt. Xử lý tinh thần thạch bao quát chiết xuất tinh thần thạch. Không thể xen lẫn. Mảnh vỡ. Cần từng khối xử lý. Sau đó muốn đem thể rắn trạng thái tinh thần thạch biến thành chất lỏng trạng. Hơn nữa còn muốn đem chất lỏng trạng thái tinh thần thạch làm tại vị diện bích. Bên trên. Sau đó làm vị diện dính chung một chỗ. Còn phải xem dính liền tình huống. Buông tay quá sớm không có dán tốt. Muốn một lần nữa làm lại. Thời gian càng kéo dài. Lãng phí thời gian. Kế tiếp địa phương đang chờ xử lý. Như vậy phức tạp quá trình. Mới cho 10 vạn. Ninh Thư biểu thị nếu là có kỹ thuật hàm lượng động tác. Vì sao tử dễ dàng như vậy? Thái Thúc nhàn nhạt đều nói. Là một chỗ 10 vạn. Kế tiếp địa điểm lại là 10 vạn. Hiểu. Ninh Thư ồ một tiếng. Hiểu. Thái Thúc. Bắt đầu đi. Dùng tốc độ nhanh nhất học được. Ninh Thư. Hai người này đạo cụ là xử lý phá tinh thần thạch thượng. Xử lý tốt tinh thần. Thạch cất kỹ. Sau đó tập trung xử lý. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Tiện tay cầm lấy một khối tương đối nhỏ đến mảnh vỡ. Thổi lên mặt đến tinh thần thạch, nhưng là một loại lực lượng trực tiếp đưa. Nàng cánh tay đều chấn chết lặng. Nàng sử dụng bao lớn lực lượng, sau đó liền bắn ngược trở về. Ninh Thư lắc lắc, cánh tay, không được, đã có thể kết nối vị diện. Không có điểm lực lượng, kéo không được vị diện. Đã có quy tắc, liền dùng tới quy tắc lực lượng. Thái Thúc đứng ở bên cạnh, nhìn, lạnh nhạt nói. Ninh Thư trong lòng nhật cẩu, chẳng lẽ nhiều như vậy tinh thần thạch, toàn bộ, nhờ nàng cái này tân thủ xử lý, Ninh Thư không có cách, gia trì quy tắc lực lượng, nhưng là xử lý vẫn là vô cùng không lưu loát, cảm giác cánh tay đều đã không phải là của mình, thật muốn đặt xuống sạp hàng đi. Nhặt mảnh vỡ nhiều nhẹ nhõm, Thái Thúc kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn không có phải giúp một tay ý. Tứ, những cái kia nhặt tốt mảnh vỡ đại lão đều chờ đợi đâu. Còn có kéo mất đi, khống chế vị diện quân đội. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Xem, mẹ của ta ơi a, nhiều người nhìn như vậy ta thật khẩn trương. Ninh Thư cảm giác cánh tay của mình đều đang run. Là bị tinh thần thạch lực lượng phản chấn. Trở về lực lượng đạn. Cho dù là dùng quy tắc lực lượng. Thế nhưng là vẫn là bị bắn ngược. Đau a, nhất là nhìn thấy như núi tinh thần thạch cần xử lý. Thật là khiến người ta rất cảm thấy tuyệt vọng. Ninh Thư uyển chuyển nói. Tất cả mọi người chờ đâu. Thái Thúc nhìn nàng. Kính mắt một mảnh bạch quang. Mắc mớ gì tới ngươi. Có. Nhàn tâm quan tâm người khác. Cũng không quan tâm chính mình. Ninh Thư. Ý của ta là hai người làm tương đối nhanh. Nàng có quan tâm người khác sao? Ninh Thư đổi phế bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Một bên xử lý một bên hỏi. Có. Cái gì tiểu kỹ xảo sao? Chính khanh thân thể đều lớn như vậy. Đoán chừng Thái Thúc thân thể cũng nhỏ. Không được. Vậy khẳng định khí lực rất lớn. Nàng chính là một cái bình thường. Linh hồn. Nơi nào có như vậy khí lực. Chờ thân thể thích ứng liền tốt. Thái Thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư. Xấu số. Nàng thật vất vả làm nhặt mảnh vỡ có thể nhẹ nhõm một chút. Hiện tại lại. Muốn một lần nữa bắt đầu lại học cái này. Ninh Thư còn tại dãy giụa. Ta cảm thấy ta nhặt mảnh vỡ. Càng thêm có thể. Phát sáng phát nhiệt. Công tác chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện. Ta. Nguyện ý vì nhặt mảnh vỡ không oán không hối nỗ lực cuộc đời của ta. Thái Thúc. Nhanh lên xử lý. Đem khí lực nói chuyện dùng để xử lý những vật. Này. Ninh Thư. Ngươi là nghe không hiểu sao? Nghe hiểu cũng giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Ninh Thư hít mũi một cái. Tiếp tục xử lý. Hiện tại không riêng cánh tay đều. Tại chấn động, liền toàn bộ linh hồn đều bị bắn ngược lực lượng. Chấn động, đến đau đứng lên. Ai u, ngọa tào. Đây thật là một cái khổ sai chuyện. Thảo nào làn gió thơm nam một mặt khổ đại. Cừu thâm, những đại lão này đều chờ đợi. Có tính nôn nóng không muốn chờ. Đi tới đối, Thái Thúc hỏi, lúc nào đi tới một chỗ, đem thời gian lãng phí ở loại chuyện vô dụng này tính. Quái chán, Thái Thúc, rất gấp, vậy ngươi giúp đỡ xử lý. Cái này đại lão chẹn họng một chút, nhìn như núi tinh thần thạch, nói, vậy, quên đi, ta vẫn là chờ xem. Một chút thời gian ta lãng phí nổi, chính là lo, lắng đằng sau còn có rất nhiều vị diện xử lý. Thái Thúc, ta đều không nóng nảy. Người gấp cái gì? Đại lão, đương nhiên sốt ruột. Người liền không thể giúp đỡ làm một chút sao? Nhiều như vậy, tiểu cô nương, làm được lúc nào? Đại lão chỉ có thể trở về tiếp tục chờ. Thái Thúc ngồi trên ghế, hơi lim dim, mắt, tựa hồ tại chợp mắt. Giao hòa hai chân, không nhúc nhích. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch đều xử lý đến muốn khóc. Nhiều như vậy phải, lấy được lúc nào, tại tiếp tục như thế, những cái kia ánh mắt đều phải đem nàng đâm thành cái. Sàng, được rồi, tân thủ lên đường, các người muốn thúc phải gấp, phải xử lý không, được, lại muốn một lần nữa làm lại, tất cả mọi người sẽ sụp đổ, mà lại nói không chắc chắn có mới vị diện nổ tung. Sinh ra mảnh vỡ càng nhiều, Ninh Thư chậm rãi làm. Loại này bắn ngược lực đạo càng lúc càng lớn. Tựa hồ, muốn đem nàng linh hồn bắn ra. Ninh Thư dùng rất lớn khí lực mới đứng vững. Chính mình linh hồn. Hết chương.